Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 794, Long Xà Tịnh Khởi. Lớn, Long Xà Tịnh Khởi, lại là một cái lớn thời đại. Trên tuyết phong, Trương Đạo hơi cúi khám nhân gian, nhìn thấy trên trời cao, có một đạo đạo kinh người khí tượng hiển hóa. Đây chính là vận số, loạn thế sinh anh tài. Nguyên bản 10 năm trước loạn thế nên kết thúc, có người sẽ quân lâm thiên hạ, quét ngang thế gian, nạp tất cả vận số với thân mình, cho dù chỉ là phàm nhân, này vận số che chở, lại giống sẽ vạn pháp bất xâm, mà nếu có tu hành giả phải này vận số, định có thể nhìn trộm thiên đạo chi cảnh, cái này cũng đại biểu cho một thời đại chung kết, kế tiếp lớn thời đại, sẽ là mấy trăm năm phía sau. Thiên hạ lại loạn lúc, bát kỳ nhật nguyệt xuất hiện, cũng nghịch chuyển thiên mệnh. Đó không phải là bát kỳ nhật nguyệt lực lượng, mà là thiên ngoại ma độc lực lượng. Vì vậy cố, tai nạn kéo dài 10 năm. 10 năm này, phẫn, oán, khổ, hận, đã tích góp từng tí một đến mức tận cùng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Thiên ý gần dân ý. Phương diện này có thiên đạo vận chuyển, lại giống có người nói biến hóa. Ở lung tung kia vận số chung, Trương Đạo vừa thấy được nhất điểm hồng sắc tinh hỏa, so sánh với còn lại vận số, điểm ấy tinh hỏa không đủ khổng lồ, nhưng cực kỳ thuần túy. Trương Đạo nhất biết được, điểm ấy tinh hỏa, có thể chính là tương lai nhân hoàng. Thiên mệnh biến hóa, công thủ đổi chỗ, còn có 2 tháng, người định làm gì? Trên đỉnh núi tuyết, Trương Đạo nhất tùy ý hỏi. Ánh mặt trời vãi hướng đỉnh băng, hóa thành thất thải quang vực đem Trương Đạo nhất vòng lượn quanh. Có thể dùng Trương Đạo khá một chút lại tựa như nhất tôn đắm chìm trong thần huy trong thần nhân. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không đi. Tôn Thiên đi nghe vậy, theo bản năng hướng về Trương Đạo vừa nhìn đi, nhìn thấy một màn này, chợt cảm thấy có một cổ vô hình đại thế đập vào mặt, khiến hắn không khỏi hô hấp bị kiềm hãm. Bất quá Tôn Thiên Đi cũng không phải phàm nhân, ngắn thất thố sau đó, liền phản ứng kịp, khôi phục trấn định, Tôn Thiên hành đạo, 10 năm nay, bọn ta cố kỵ bát kỳ nhật nguyệt xuất thủ, ám sát cách mạng nghĩa sĩ, cố lấy không dám ra thủ ám sát phù tăng quan quân, mà bát kỳ nhật nguyệt tìm không được bọn ta tung tích, sợ bọn ta chó cùng rứt dậu, liều lĩnh, điên cuồng ám sát phù tăng quan quân. Bọn họ đám người kia, quá mức khủng bố, hành động như gió ra tay như điện, hơn nữa tâm linh cường đại, có thể sớm lẩn tránh nguy hiểm, muốn là bọn hắn cố ý ám sát người nào đó, trừ phi bát kỳ nhật nguyệt thiếp thân bảo hộ, bằng không lại bảo vệ nghiêm mật, cũng không có một chút tác dụng nào. Bát kỳ nhật nguyệt có điều cố kỵ, bọn họ cũng có điều cố kỵ, cố lấy thế cục thối nát 10 năm, hoa hạ quá tán. Mất đi Tôn Thiên Đi, thiên ma đám người đầu lĩnh phía sau, nhất thời biến thành 5 bè 7 mảng, khó có thể chống đỡ phù tăng quân đội xâm lấn. Mấu chốt hơn là, quá nhiều địa chủ hào cường đầu nhập vào người Nhật, đối với cùng với chính mình đồng bào quơ đao, bằng không, lấy hoa hạ nhân lực, tung khiến cho vũ khí chênh lệch rất lớn, thế cục cũng sẽ không loạn đến trình độ như vậy. Hiện tại bát kỳ nhật nguyệt sắp sửa ngã lạc thần đàn. 2 tháng này hắn là quyết định không dám tới hoa hạ. Nói đến đây, Tôn Thiên Đi thanh âm càng phát ra sảng giọng. 2 tháng, vài cái lục địa thần tiên tầng thứ cao thủ xuất thủ ám sát. Đủ để đem phù tăng cao tầng đồ lục hầu như không còn. Trương Đạo nhất có thể cảm ứng được Tôn Thiên Đi trong lời nói sát ý. Tôn Thiên Đi là một nhà cách mạng. Hắn đạo tại gia quốc thương sinh, 10 năm nhẫn nại, khiến hắn đem sát ý phẫn uất tất cả đều áp ở tâm lý. Không ngừng tích lũy thuế biến, mà hôm nay, cổ lực lượng này một khi thả ra, sẽ toát ra sáng lạng nhất, cũng kinh khủng nhất quang thải. Trương Đạo nhắm một cái nhãn, một lúc sau, mới lên tiếng nói, phù tăng trong cũng có cao thủ, phù tăng lục địa chân tiên, hôm nay đang ở Từ Châu. Các ngươi trước tiên có thể đi vây giết hắn. Phù tăng không lớn, nguyên bản có thể đản sinh ra bát kỳ nhật nguyệt cái này nhất tôn lục địa chân tiên cao thủ đã may. Mắn, mà đệ nhị tôn lục địa chân tiên cấp bậc cao thủ. Lại không biết là Bát Kỳ Nhật Nguyệt dùng loại nào thủ đoạn tạo nên. Trương Đạo Nhất tuy là tâm linh đã bị thế giới áp chế, khó có thể bày ra thần dị, nhưng muốn quan vọng một nhân khí sổ như trước dễ dàng. Cho dù người nọ cực lực ẩn giấu, nhưng cho hắn mà nói, cũng như trong bóng tối đèn, phù tăng trong quân đội, có vị này lục địa chân tiên cấp bậc tọa chấn, nếu như nhiều một cây định hải thần châm, là phù tăng ở Hoa Hạ vận số không hề phiêu diêu. Quân tâm ngưng tụ, bắt giặc phải bắt vua trước, bỏ vị này lục địa chân tiên cấp bậc cao thủ, có trăm lợi mà không có một hại. Từ Châu, Tôn Thiên đi kinh ngạc, phù tăng vị này lục địa chân tiên, hành tung vẫn cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa người nọ có ý định ẩn giấu thân mình. Cho dù Tôn Thiên đi thế lực trải rộng thiên hạ, như trước chưa có thể tìm tới người kia tung tích. Không nghĩ tới ở chỗ này, bị Trương Đạo nhất ngữ nói toạc ra. Tôn Thiên đi biết được, Trương Đạo nói một cái là chân thật bất hư. Theo Trương Đạo nhất điểm phá, Tôn Thiên đi trong lòng sương mù dày đặc diệt hết. Lấy hắn gần như nửa bộ thiên đạo tâm linh năng nhạy cảm ứng được. Chuyện thật giả, chẳng lẽ thế gian thật có thiên nhân? Tôn Thiên đi tâm niệm chuyển động, trong lòng sinh ra một loại không rõ tâm tình. Thế gian cao thủ, tất nhiên sẽ lưu lại danh hào. Cái này không quan hệ hư vinh, mà là cao thủ vẫn chưa đóng cửa khổ tu đi ra. Nếu không trải qua hồng trần ma luyện, như thế nào ngộ thiên địa nhân đạo? Tu hành chi lộ, càng về sau, lại càng nặng tâm linh thuế biến. Đặc biệt từ tông sư đột phá tới lục địa chân tiên tầng thứ. Vậy càng là từ người trí thần biến hóa. Trước đây Tôn Thiên hành vi đột phá lục địa chân tiên, tuần du hải bên ngoài các quốc gia, học tập các loại tiên tiến tư tưởng. Đặc biệt Mác, Lenin hai vị hiền giả lưu lại chư tác, cho Tôn Thiên đi mở mang rất nhiều. Hai người này tuy không phải tu hành giả, nhưng thế gian vạn đạo trăm sông đổ về một biển. Bọn họ không cùng tu hành, nhưng tâm linh lại đạt đến chí thánh người, thần nhân cảnh giới. Quay lại Hoa Hạ sau đó, Tôn Thiên đi thực tiễn kỷ đạo, với Hoa Hạ nhấc lên cách mạng dậy sóng. Trong quá trình này, hắn cảm ngộ lòng người biến hóa, nhân đạo biến thiên, cuối cùng năm thứ năm, rốt cục ngộ đạo. Đoạn đường này, có gian khổ cỡ nào, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Có thể Trương Đạo Nhất lại phảng phất là từ thiên hạ ngã xuống một dạng. Sinh nhi thần minh, Trương Đạo Nhất gã âm thanh ban đầu dương ngày, lợi dụng vô địch. Từ xưa đến nay, Tôn Thiên đi chưa từng thấy qua nhân vật như vậy. Mây mù lượn quanh trong núi rừng, tuần tam nguyên cực nhanh ghé qua. Đi đến nơi đây, đã không có lộ. Bất quá đoạn đường này, tu vi của hắn lại có đột phá. Từ nơi sâu xa có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Hắn tuy là quần áo tả tơi, hiển lộ ra trên da cũng đầy là vết thương, nhưng trên người của hắn huyết khí lại càng phát ra bồng bột cường đại. Trong ánh mắt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra điện quang. So sánh với từ trước, tuần tam nguyên trên người nhiều một loại thiên truy bách luyện khí chất. Hắn đã từng là một khối ngọc thô chưa mài rũa, cho tới giờ khắc này mới bắt đầu chán sáng lên. Tôn Thiên đi nói hắn có thánh nhân khí tượng, cũng không phải là khen, mà là sự thực. Trải qua kiếp nạn, Tôn Thiên đi rốt cục triển lộ ra thánh nhân ứng hữu tiềm lực. Húc nhật đông thăng, một luồng kim quang hoa phá thương khung. Tuần tam nguyên chui ra sơn lâm, dọc theo hiểm trở vách núi như một con khỏe mạnh vượn và khỉ một dạng cực nhanh leo lên. Ở vạn trượng trên vách đá dựng đứng, Tuần Tam Nguyên chứng kiến một gian phòng trúc. Phòng trúc có chút cũ nát, có thể thấy được đã có chút thời đại. Cái này gậy trúc là thế nào vận lên? Tuần Tam Nguyên trong lòng khiếp sợ, không khỏi nỉ non. Nơi này là trên vách đá dựng đứng, trên dưới hoang vu. Tuần Tam Nguyên võ công cao cường, leo lên đứng lên đều rất không dễ. Nếu để cho hắn mang cây cường tráng gậy trúc, sợ rằng phải không mấy bước liền sẽ trực tiếp té xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,